Chương 3058 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử huyết thăng cấp. Thân thể đang lóe lên kim quang liền dường như bốc vần sáng như thế, toàn thân kim quang, hơn nữa là cực kỳ chói mắt loại kia, Long Phi thật giống như là Phật chủ, cũng thật giống là một tòa dưới mặt trời chói chang kim sơn, càng như là một cái cả người tỏa ra thần quang thần bảo, trấn thủ long kiếm vừa nói như thế, Long Phi mới bỗng nhiên chú ý tới, nhìn trên người mình ánh sáng ánh mắt của hắn cũng là bỗng nhiên cả kinh, kẻ ta cọ sát, lão tử thành bốt. Chẳng lẽ ta muốn cầm mình cho bảo? Không lý do à, ta coi như thành bốt, cũng không thể đem mình cho giết chứ. Hơn nữa bốt trên người kim quang mình là không nhìn thấy chứ. Long Phi đầu óc mơ hồ, lập tức nhìn có chút suy yếu thiên thú nói, cho ta làm sao biến thành như vậy? Vừa nãy phát sinh cái gì? Chịu đựng Chu Nguyên này một chiêu kiếm sau khi của hắn ý thức liền rơi vào hôn mê, chuyện phát sinh phía sau hoàn toàn không hề có một chút nào ảnh hưởng, trấn thủ Long kiếm cướp lời nói. Vì vừa nãy ngươi ở một cái đặc thù trong tinh vực, có hơn 90 đạo tinh quang tiến vào thân thể của ngươi bên trong. Lão tù trường cũng nói ra, ngày này một chiêu kiếm qua đi, ngươi thân thể toàn diện tan vỡ, nhưng là không biết tại sao chính là không chết, ở ánh sao tiến vào thân thể của ngươi sau khi, ngươi thân thể biến thành người khổng lồ giống như vậy, chính là ở ngươi vừa nãy tỉnh lại thời điểm biến trở về đi, ngươi không biết ngươi trải qua cái gì. Long Phi chất phát lắc đầu một cái, hắn là một điểm ký ức đều không có, thiên thú yếu ớt nói. Ở ngươi hiện tại thân thể đã không phải phổ thông phàm nhân thân thể, mà là ngôi sao thân, ngươi hiện tại không cảm giác được là bởi vì ngươi vẫn không có nắm giữ sức mạnh của nó, chờ ngươi nắm giữ sức mạnh của nó thì sẽ biết cái gì là tinh thần chi thể. Cảm ơn ngươi. Ngươi cứu ta, cũng làm cho ta tìm tới tinh vực phương hướng. Cảm ơn, ấy đang khi nói chuyện, thiên thú trở nên càng thêm suy yếu lên, thân thể chậm rãi nằm xuống, tự hồ muốn không chịu nổi thân thể trọng lượng như thế, Long Phi vội vàng hỏi. Ê, ngươi làm sao? Thiên thú lộ ra một nụ cười, nói, ê, ta không có chuyện gì, ta phải về nhà, đến thế giới này quá lâu, ta cũng phải đi về. Thiên thú ánh mắt nhìn về phía xa xa, một chút xíu ánh sao yếu ớt đang lóe lên, thật giống đang đợi thiên thú như thế. Vù! Thiên thú trên đỉnh đầu tinh vực kim chung trôi nổi lên rơi vào Long Phi trước, biến thành một cái thu nhỏ lại bản tinh vực kim chung, nói, ê, đây là tinh vực chung, ta phải đi về. Đây là ta đưa lễ vật cho ngươi, sau đó nếu như ngươi đi ra vùng thế giới này muốn đi vào tinh thần đại hải, nếu như vào lúc ấy ngươi còn nhớ ta mà nói liền vang lên tinh vực chung, đến thời điểm sẽ có người tới đón tiếp ngươi. Ế! Long Phi tiếp nhận tinh vực kim chung, nói, ê được, nếu như ta có thể đi vào tinh thần đại hải ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Thiên thú khẽ mỉm cười, nói, ê kỳ thực, ta không phải cái gì thiên thú, ta chỉ là tinh thần đại hải bên trong một cái nho nhỏ tinh thú mà thôi. Vị diện này quá mức cấp thấp, ở tinh thần đại hải bên trong dường như bụi trần, lúc trước ta cũng là bị một cái hắc động lớn hút vào trong đó mới tiến vào nơi này, ta vẫn chờ đợi có người có thể liều mình cứu ta, chỉ có loại sức mạnh này mới có thể làm cho ta triệu hoán đến đồng bạn, là ngươi liều mình cứu ta, để ta tìm tới đường về nhà, cảm ơn ngươi, y. Cuối cùng, y. Ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi ở thế giới này còn tồn tại to lớn uy hiếp, ngàn tỷ năm trước uy hiếp cũng không có kết thúc. Nó vẫn còn tiếp tục, bọn họ sẽ lần thứ hai thức tỉnh. Ngươi phải bảo trọng rồi. Chậm rãi, tinh thú thân thể cấp tốc rút bớt, cuối cùng biến thành một cái to bằng nắm tay viên cầu. Viên cầu trên lập lòe Long Phi trên người như thế kim quang lóe lên. Vèo. Bay đến phía chân trời, dừng lại nửa khắc, ánh sao lóe lên một cái, thật giống đang nói cảm ơn. Cuối cùng hai đạo ánh sao biến mất ở trong hư không. Tình huống thế nào? Bị hố đen hút vào đưa tới nơi này. Ngàn tỷ năm trước to lớn uy hiếp còn tồn tại. Uy hiếp gì? Là thái cổ những kia cự ma sao? Long Phi trong lòng một trận nói thầm, trong đầu của hắn nghĩ đến lần trước ở nơi phong ấn nhìn thấy những kia tinh đồ, một cái tiếp theo một cái hủy diệt, tất cả đều là những kia thái cổ cự ma, lẽ nào là bọn chúng? Long Phi khóe miệng một nhếch, nói, để quản nó là ai, nếu như dám đến. Lão tử đang lo không có kinh nghiệm thăng cấp đây. Hết thảy hóa thành kinh nghiệm của ta. Bốt càng mạnh càng có lực, kẻ địch càng mạnh mới càng thú vị. Chỉ có bốt mới có thể cuồng bạo, muốn chính là cái cảm giác này. Nguyên lai hắn là tinh thú. Lão tù trường hơi một tiếng, nhìn phương xa, nói, ơ nhìn dáng dấp lão tổ tông truyền thuyết đều là mù truyền ra, cái gì thiên thú à? Trấn thủ Long kiếm mi tâm căng thẳng, khẽ nói, ê chủ nhân, hắn nói cái kia uy hiếp, Long Phi khẽ nói, y yên tâm, có ta. Cũng tại lúc này, Long Phi đột nhiên vỗ bắp đùi, nói, ai nha, ta quên một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Ta quên với hắn muốn tinh huyết. Không có tinh huyết của nó chúng ta làm sao trở lại à? Long Phi hai mắt mộng bức, kỳ thực hắn có thể hay không trở lại đều là thứ yếu, quan trọng nhất chính là nhiệm vụ của hắn, đây chính là hai nhiệm vụ à, hơn nữa còn có một cái là S cấp S nhiệm vụ thời gian. Long Phi cấp tốc mở ra hệ thống kiểm tra, hai mắt sững sờ, kẻ ta cọ sát. Chỉ có 10 phút rồi. Làm sao bây giờ? Lão tù trường cũng là sững sờ, nói, đi ai? Này hay là chính là mạng của ta đi? Không, ý. Lão tử từ không nhận mệnh. Long Phi tần tần một tiếng, nói, ở nhất định còn có biện pháp, đến tột cùng là cái gì? Đầu óc điên cuồng chuyển động lên, nhưng là chỉ có thiên thú tinh huyết mới có thể mở ra bí cảnh mở miệng. Hiện tại thiên thú đã đi tới 1 tỷ vạn bên ngoài 8.000 dặm, căn bản không thể lại trở về, không có tinh huyết của nó, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Long Phi nhìn lão tù trường, nói, ở nhất định phải thiên thú tinh huyết sao? Lão tù trường gật gật đầu nói, y hừm, chỉ có tinh huyết của hắn có thể. Đột nhiên, Long Phi nhìn về phía mặt khác một chỗ, nói, ê Chu Nguyên. Hắn là làm sao vào? Tiên Nguyên Thánh Khư, khẳng định có mở miệng. Nhưng là Tiên Nguyên Thánh Khư cực kỳ to lớn, muốn ở trong vòng 10 phút tìm tới Chu Nguyên bọn họ phi thường khó, hơn nữa coi như tìm tới Chu Nguyên cũng sẽ không để cho hắn đi ra ngoài, này một chiêu kiếm chính là muốn hắn chết. Làm sao có khả năng sẽ thả hắn đi ra ngoài, vả lại hắn tu vi bây giờ căn bản không phải Chu Nguyên đối thủ, đi tới chỉ là chịu chết. Còn có biện pháp gì? Long Phi cực kỳ lo lắng lên, đột nhiên linh quang lóe lên, nói, Ê Long Kiếm, ngươi nói có hơn 90 đạo tinh quang tiến vào thân thể của ta. Mỗi một cái ánh sao đại biểu một cái tinh cầu. Trấn thủ Long Kiếm không xác định nói, Ê thật giống là như vậy đi. Long Phi ánh mắt căng thẳng, kệ không để ý nhiều được, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Chợt Long Phi ngưng luyện ra một giọt tinh huyết, đối với lão tù trường nói, ơi thử một lần, ngược lại đây là cuối cùng hy vọng, nếu như không được vậy chỉ có tìm cái kia Chu Nguyên liều mạng rồi. Tinh huyết vừa rơi xuống, Long Phi ý niệm vừa mở, ê mở. Vù. Kinh ngạc một màn xuất hiện, ngay khi Long Phi xuất hiện trước mặt một cái thời không chi môn, vừa vặn đi về cái kia gió trong động. Long Phi kinh ngạc lên, nghe lão tử huyết năng mở ra thời không chi môn. Lão tử ER71 Siat huyết thăng cấp.